Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay chơi. Bên nhà mỡ có tiệc cho nên mới rủ cậu ở lại. Khi mà nhìn đồng hồ thấy gần 10 giờ cậu mới xin về. Cậu lúc ấy hơi xỉn xỉn, cậu thấy mệt. Mà đi đường vòng thì xa. Thế là có chút rượu vô rồi, bản tính lì lợm của cậu nổi lên. Cậu đi đường tắt về. Trời mát trăng sáng. Đang chạy thì thấy nhà ngay trước mắt. Cậu còn thấy bà ngoại đứng ở ngoài cửa đợi. Vừa vào nhà bị bà ngoại mắng xối xả, còn lấy cây đánh một đít. Mệt rồi xỉn, cậu cất chiếc xe vào nhà rồi lên giường nằm. Sáng có ông Sáu, em bà con của ông ngoại có công việc về ngang qua, thấy cậu nằm ngoài hiên của ngôi nhà hoang. Chiếc xe đạp thì dựng sát bên, liền kêu cậu là dậy đi về nhà. Về tới nhà cậu còn ngơ ngơ ngác ngác đem kể chuyện cho ngoại nghe. Cái vết roi đánh đít còn in hẳn trên đít cậu. Mà từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngoại đánh cậu đâu. Thế là ngoại mới nói: đấy, mày bị ma quỷ trong nhà nó ghẹo đấy con ạ. May mà mày mạnh vía nên nó không làm gì được mày. Không á, giờ này á mày ngu ngu ngáo ngáo rồi con ạ. Từ ấy về sau cậu không bao giờ dám đi đường đó dù là ngày hay đêm. Mãi về sau có lần chủ căn nhà về đây, người ta mới nghe người đó kể sự thật lý do họ dọn đi. Ai nghe mà cũng kinh hãi. Ông ấy nói rằng khi nhà xây xong thì tôi dọn vào ở, chưa kịp cúng gì cả, chỉ mới cúng đất đai. Thế mà mấy đêm đầu nằm ngủ nghe cứ tiếng gõ cửa, rồi tiếng người kêu tên. Mở cửa ra không chả thấy ai cả. Có lần tôi mới tức quá, lén núp sau cửa sổ nhìn. Khi nghe tiếng gõ tôi nhìn ra, thấy đoàn người xếp hàng từ cửa tới bụi tre chỗ cái đìa kia kìa. Sợ quá tôi niệm Phật cả đêm đấy. Trời hừng sáng tôi chạy qua nhà cậu Hùng liền. Sau đó thì có đoàn sư bên chùa được mời qua để làm lễ trừ tà siêu độ gì đấy. Chắc là có linh nghiệm nên không ai gặp chuyện gì nữa. Còn cái nhà thì bị xuống cấp nên được phá bỏ, mà cũng chẳng có căn nào xây mới. Bỏ lại cái nền nhà trống trơn, nhìn thẳng có bụi tre luôn. Vâng, và chuyện những câu chuyện ám ảnh của tác giả Khói đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Chào các bạn. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện ma dân gian có thật 100% do người thân kể lại. Mời các bạn cùng nghe. Chuyện đầu tiên là chuyện về ma nước, ma da. Cái chuyện này là do nội mình kể lúc mình còn nhỏ xíu, chắc tầm lớp 3, lớp 4 gì đó. Hôm đó cũng khuya rồi, mình và bảo chị họ hơn mình 1 tuổi nằm cạnh nội. Mà hai chị em chỉ khoái nghe nội kể chuyện vì cuộc đời nội được tạo nên từ vô vàn những dấu ấn lịch sử. Nội năm nay ngoài 90, bằng giọng nói hơi phều phào của hàm răng giả, nội hỏi: thế các con muốn nghe chuyện gì? Mình cùng với bà chị nhanh nhẩu trả lời: chuyện ma đi nội. Nội nói hai đứa nghe xong mà sợ là nội không dắt đi tè đâu. Hai đứa gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Nội bắt đầu kể. Ngày trước, lúc nội còn thanh niên, ngày đó cây sông trước làng không có cầu như bây giờ đâu. Người ta phải ngồi đò qua sông. Đợt đó nội hay đi bán hàng trên huyện, nên hầu như ngày nào cũng phải đi qua sông. Ở bến sông đó, có ông bốc chèo đò. Bà đi nhiều, nên lâu ngày cũng thành quen. Nhiều lúc đi đò có vài người hay nói chuyện cùng ông lão. Năm đó nước sông lên cao ghê lắm. Mọi người qua sông cũng thấy run run, vì ở giữa dòng nước chảy xiết vô cùng. Nhưng mọi ngày bà nấu rượu mang lên huyện bán. Hôm đó trời nắng to, đi từ nhà ra bến sông mà mồ hôi ướt sũng áo. Thế mà ra đến nơi, không thấy cái ông lái ở đó. Không hiểu tại sao, nội tự nhắc chắc ông bốc ốm rồi, nên hôm nay không đưa đò qua sông được. Nên nội đành đi bộ sang bên làng khác, rồi từ đó đi đò qua sông. Nóng và mệt lắm. Nội hôm đó qua bến đò thì gặp nhiều người cùng làng đi đò. Nội hỏi có ai biết sao lão bốc không lái đò hôm nay không? Thì mọi người bảo cái lão đó từ hôm nọ nghe nói gặp ma ở trên sông thì phải. Nội bảo vớ vẩn, làm gì có chuyện ấy. Sau hôm đó tầm 3-4 hôm, nội vẫn phải đi đò bên làng khác. Rồi đến một hôm ông bốc lại chờ đò lại. Nội hỏi sao mấy hôm nay ông không đi đò vậy? Ông ấy cười rồi nói: lão mấy hôm trước tưởng chết ở sông này rồi, cơ mà cái số ông trời chưa cho chết, nên bây giờ chờ cô sang được đây. Chuyện là thế này, cách đây 1 tuần cơ, trời man mát nên tôi trèo đò ra giữa sông, rồi cắm xào củ cho mát. Đang thiêu thiêu, bỗng nghe dưới nước có tiếng nói, Tôi lấy làm lạ, áp tai xuống đáy thuyền nghe ngóng. Cô biết là ai nói không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net